Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Channel Truyện Ngắn. Hôm nay, Vĩ Hy xin gửi tới các bạn bộ truyện ngắn về hiện thực xã hội Làm Dâu Cô Em Chồng, phần cuối của tác giả Ngọ Hường. Chuyện diễn biến có gì thú vị, mời các bạn tiếp tục nghe ngay sau đây nhé. Chiều hôm ấy, Bân nói về sớm. Trên xe quắc nào là tôm, mực, tự tay nó làm đồ. Cái Thủy đứng bên cứ léo nhéo gọi nó rõ ngọt. Lúc ấy chồng cũng vừa về tới. Cái Thủy nó trêu: "Anh Khanh đi đâu cả ngày, xem chừng lại có bà nào." Chồng nhìn tôi thanh minh: "Gặp mấy người bạn cũ uống cà phê. Em thích nhà nguyên căn hay phòng trọ hả vợ?" "Phòng trọ cho đỡ tốn tiền anh ạ." Tôi đáp. Bân nó nói vọng ra: "Anh chị tắm rửa rồi ăn, đồ em nấu xong rồi." Chồng cười còn tôi hơi ngại. Nhìn thái độ không mấy mặn mà ấy, tôi chợt nhận ra đi đến nhà ai cũng không nên phiền người ta bữa thứ hai. Huống hồ chi, Cái Thủy nó có thành kiến với tôi. Kiểu gì nó không toan hót với thằng chồng sắp cưới của nó, để cho nó ghét tôi. Tôi và Thủy ăn xong trước, Thủy nó hỏi: "Anh với chị còn tiền không? Cho em mượn mấy chục để đặt nhà hàng." Rõ ràng đám ăn hỏi của nó ngoài quê, tôi không lấy một đồng nào, cũng không hạch tính xem tổng hết bao nhiêu. Tôi nghĩ con này được đà lấn tới, bèn nói: "Đặt cọc thì chỉ tầm vài triệu thôi, đám xong bóc phong bì trả luôn." Nghe tôi nói câu đó, nó khẽ hừ một tiếng, mà chỉ tôi ngồi bên cạnh nó mới nghe được. Bân với chồng tôi ngồi nói chuyện đặt ở nhà hàng nào. Chồng Cái Thủy thì muốn sang chảnh, bảo đời người mới có một lần. Tôi nghĩ cho nó, bèn nói: "Đặt chỗ nào ngon mà rẻ ấy, biết đâu đám xong còn lời." Cái Thủy nó cũng hùa theo tôi khi nghĩ đến món lợi. "Cứ theo ý chị My ấy, chỗ nào rẻ thì đặt." Bân nghe vợ nó nói vậy cũng thuận theo. Tôi bèn lấy máy gọi cho con bạn. Hôm bữa nghe nó nói em nó cưới nhà hàng nào rẻ. Tiếng tút tút kéo dài, một lúc sau mới có người bắt máy. Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, hỏi thăm nhau vài câu, và sau đó tôi nhờ vào nó hỏi giùm em gái nó tên quán. Nó bảo tôi chờ một lúc. Tầm mấy phút sau, nhỏ bạn nhắn tin lại cho tôi địa chỉ, tên quán và giá bàn tiệc. Nó còn nhắn thêm là nói với chủ nhà hàng tôi là người quen của em gái nó thì nhà hàng sẽ miễn giảm cho một ít. Đọc xong tin nhắn, tôi có nói lại với Thủy và chồng nó. Chồng nó có vẻ không ưng, tính đặt mỗi bàn gần 3 triệu, còn chỗ con em nhỏ bạn tôi giá chỉ có 1 triệu 7. Cái Thủy vui vẻ nói là đặt chỗ rẻ, nó và chồng nó nói qua nói lại, cuối cùng theo ý nó là đặt chỗ rẻ. Thống nhất sáng hôm sau chồng tôi đi đặt cọc tiền phòng trọ, tôi và Cái Thủy đi tới nhà hàng đó. Nó gửi xe, rồi tôi và nó bước vào. Đi song song với tôi cũng là một đôi. Bước vào đến nơi, tôi chào nhân viên rồi mở lời: "Anh ơi, em muốn đặt tiệc." Không hẹn nhau mà hai người cùng nói một lúc, là cô gái bước vào cùng tụi tôi. Anh quản lý cười, nhìn tôi và Thùy, rồi lại nhìn đôi vợ chồng trẻ. Sau đó anh nói: "Nhà hàng chúng tôi còn một sảnh duy nhất, em hỏi trước thì chắc chắn em sẽ giành được suất này." Anh quản lý nhìn tôi như một thỏa hiệp ngầm giao dịch. Như sợ mất lòng khách hàng, anh nhìn qua đôi vợ chồng trẻ, thái độ hết sức lịch sự: "Tôi sẽ giới thiệu anh chị đến nhà hàng cách đây 2 cây số, nhà hàng Tiến Quân, là một trong những chuỗi nhà hàng của chúng tôi." Cô gái cười tươi: "Của nhà hàng này là chúng tôi vui rồi, vì nổi tiếng ở món ăn và cách phục vụ. Vậy chào anh." Nói rồi đôi vợ chồng ấy quay ra. Anh quản lý kịp nói: "Anh chị cứ chạy thẳng qua ngã tư đèn đỏ 100m, nhà hàng nằm bên phải, trên đường Nguyễn Văn Quá." Hai người bạn họ mỉm cười gật đầu, còn lại tôi và Cái Thùy. Anh quản lý nhìn tôi nói: "Anh ưu tiên cho hai em đó." Gã nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phát ngượng phải quay mặt đi. Ai đời quản lý mà cứ nhìn xăm soi khách hàng. Thùy nó lên tiếng nói: "Anh ơi, bạn em giới thiệu nhà hàng này cho em, có được miễn giảm không anh?" Tên quản lý nhìn qua Thủy rồi mỉm cười: Bạn em là đôi nào nhỉ? Tôi bèn đỡ lời cái Thùy. Là cặp Long Phụng Thanh Trương, cưới tháng trước. À, cặp đó cưới cả tháng rồi. Hôm đó một bàn giá 1,6 triệu, nhưng nay giá thành lên 1,8 triệu. Nể hai cô có người giới thiệu, bên nhà hàng sẽ giảm giá 1,7 triệu một bàn. Vậy hai cô có thể đặt cọc và đặt số lượng bàn. Tên quản lý nói. Vâng. Tôi đáp. Đặt cọc bao nhiêu vậy anh? Quản lý lấy trong ngăn tủ kéo nơi trước bàn tờ giấy đặt cọc cùng số lượng bàn tiệc. Số tiền cọc trong giấy có ghi rồi, bên mình đặt bao nhiêu bàn ghi vào, kèm cả số điện thoại. Tôi đọc qua rồi đưa cho cái Thủy xem. Thủy đọc xong, nó ghé tai tôi nói nhỏ. Giờ chưa bàn thì làm sao biết được mới bao nhiêu mà đặt? Tôi hỏi quản lý. Số lượng bàn bên em chưa thống nhất, có thể để trống phần ấy được không anh? Được, gia đình về bàn kỹ rồi ngày mai quay lại viết vào, giờ đặt cọc và ký tên thôi. Quản lý cười xuề xòa. Tôi móc tiền túi, đặt cọc 4 triệu. Vâng, em cảm ơn anh, em sẽ quay lại. Đưa tiền ký tên xong, Thùy nó chở tôi về, đi đến chợ, nó hỏi. Chị ăn gì để mua? Ăn gì cũng được. Tôi đáp. Thùy nó bảo tôi trông xe, một mình nó vào chợ. Lúc trở ra, tôi thấy hai tay nó xách rất nhiều đồ. Về tới phòng trọ, tôi phụ giúp nó làm đồ ăn, nào tôm, lươn, mực và cả ít ốc đắng nữa. Lươn thì tôi không dám làm vì thấy nó nhớt, cắt tiết thì cứ nhìn thấy máu là tôi hoảng. Cái Thùy xung phong làm. Đồ ăn làm sạch sẽ, để trên rổ cho ráo, Thùy nó bảo chốc chồng nó về, chồng nó nấu. Cũng hơn 10 giờ trưa, Bân về, nó sắn tay áo rồi nấu các kiểu, không một lời kêu ca. Chồng tôi về vừa kịp dọn cơm. Phải nói là chồng cái Thùy nấu nhanh mà ăn cũng không tệ. Không biết sau này nó như thế nào, sướng khổ không ai biết. Nhưng thấy bây giờ, nó đi làm về, còn mò vào bếp nấu cơm cho vợ. Chứng tỏ nó chịu khó và thương vợ. Hay nó nể tôi đang ở đó, không dám la cái Thùy thì tôi không rõ. Tôi có nói rằng, hai đứa bàn cho kỵ xem, lên danh sách mời những ai, bao nhiêu bàn, để còn báo lại cho bên nhà hàng biết. Thùy nó lấy giấy bút ghi tên một loạt, nào là những ai cùng quê đang ở Sài Gòn. Nó gọi cho bố nó hỏi thêm. Chồng nó xin nghỉ làm buổi chiều để lên danh sách khách mời cùng nó. Khi đã đủ số người, đến lượt tính bàn, cứ 10 người một bàn. Tổng cộng 142 người cả khách hai bên, tổng là 14 bàn. Tôi nói bảo đặt 12 bàn thôi, còn 2 bàn sơ cua. Khách không đi thì không phải trả. Có những người họ không đi thì họ gửi, chứ dư bàn thì không nên. Chốt danh sách. Thì nó bảo, tôi chốc anh chị về, thì có ghé nhà hàng đã đặt cho nó luôn. Tôi gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng xách vali, kêu xe chở đi về phòng trọ. Tôi có ghé qua nhà hàng, ghi vào tờ giấy đặt chỗ số lượng bàn. Phòng trọ của vợ chồng tôi nằm trong hẻm lớn, xe hơi vào được. Phòng thật thoáng mát và sạch sẽ, tôi tạm hài lòng. Đôi khi tôi cũng tự giận mình vì tính sạch sẽ hơn người. Tôi book vé máy bay cho bố chồng. Từ ngày đi xa, thi thoảng tôi lại gọi về cho bố và cả mấy bác bên chồng. Cũng chỉ là một vài lời hỏi thăm những người đạo trên. Hôm nay, bố chồng từ Bắc bay vào. Vợ chồng tôi cùng vợ chồng cái Thùy đi đón bố ở sân bay. Thuê chiếc taxi 4 chỗ. Chờ hơn 1 tiếng ở khu chờ mới gọi số bố có tín hiệu. Bố bước ra ngoài khu chờ, tôi và cái Thùy giơ cánh tay lên vẫy. Bố cười rồi bước lại phía chúng tôi. Bân, chồng cái Thùy bảo rằng bố và anh chị về nhà nó ăn cơm vì bố nó cũng mới vào tối qua. Bố với chồng nhìn nhau, bố ừ với rể. Thế là mọi người trở ra xe để về. Bản thân tôi nghĩ chắc vì nể thông gia, gặp mặt nhau chào hỏi người lớn với nhau. Bữa cơm trôi qua thật vui vẻ. Bân nó gọi vài người bạn của nó tới, uống bia cùng cho vui. Ông thông gia còn nói với bố chồng tôi ở lại phòng vợ chồng Thùy, hai ông trò chuyện cho vui. Bố chồng tôi đồng ý, vợ chồng tôi phải trở về phòng vì ngày kia mới đám cưới cái Thùy. Chiều hôm sau, Thùy nó gọi hai vợ chồng tôi tới, nói rằng đám cưới nó là có vàng chưa, nếu chưa có thì nó đi mua, mà trao, không thì nó bẽ mặt. Tôi nói có rồi. Bố chồng cũng nói chị Kiều không vào được vì không có ai trông cửa hàng. Chị gửi bố cái kiềng năm chỉ. Tôi nghe mà giật mình, lòng thầm buồn. Chị chồng phân biệt giữa em gái và em dâu. Ông thông gia, bố Bân nói với Thùy là bố có 6 triệu, muốn mua vàng hay lấy tiền thì tùy, bố mẹ cho được bao nhiêu đó. Thùy nó cầm lấy tiền, rủ tôi ra ngoài đi dạo. Nó nói là để tiền thì không ai biết, hay là mua vài chỉ vàng Tây cho ông ấy trao cho đẹp mặt. Nghe nó nói vậy, là tôi biết nó là người khôn hay không, bèn nói. Tùy em. Tôi và nó bước vào tiệm vàng ở gần đó. Nó mua 3 chỉ vàng Tây tương đương 6 triệu mà bố chồng nó cho. Rồi ngày cưới cũng đến. Thủy xinh xắn khoác lên mình chiếc váy trắng cô dâu, bên cạnh là chú rể trong bộ com lê lịch lãm. Tôi đã chuẩn bị từ trước, trao cho nó 2 chỉ vàng. Bố chồng thì một cái nhẫn, chắc tầm 1 chỉ, với lại trao dùng chị Kiều một cái kiềng ở cổ. Bên nhà trai thì có thằng em chồng cái Thùy trao vàng, với bố chồng nó trao sợi dây chuyền mà hôm qua tôi với nó đi mua. Tôi được giao nhiệm vụ canh thùng tiền cưới, ngồi cùng một cô gái bên nhà chồng cái Thùy. Thường thì bên nội một người, bên ngoại một người. Lúc đi trao vàng là có mình nhỏ đó ngồi đó. Khách khứa vào hết, tôi cùng nhỏ đó lấy phong bì trong thùng bỏ vào túi mình, đi qua sảnh cưới và vào phòng cô dâu chú rể. Thùy và chồng nó cũng vừa lúc vào phòng thay bộ váy cưới khác để mời tiệc. Tôi cùng nhỏ đó bóc phong bì, ai đi bao nhiêu ghi số tiền ngoài phong bì, xong đếm rồi kiểm số tiền mặt với kiểm trên phong bì xem có khớp với nhau không. Xong xuôi, tôi bỏ cọc tiền vào túi xách rồi cùng nhỏ kia bước ra ngoài. Khách hứa đã về cả, lồm chồm dưới nền gạch nào là vỏ bia, nước ngọt cùng vô số bã thức ăn, một vài bàn nhân viên đang dọn, đâu đó còn sót lại chút nước lèo của nồi lầu. Tôi nghe mùi, bụng sôi lên sùng sục. Bố chồng tôi và bố chồng Thùy đứng ở ngoài, vợ chồng Thùy cùng tôi bước vào phòng quản lý. Chồng của Thùy và chồng tôi ngồi tính toán số bia, nước ngọt, món ăn, tất tần tật hết 23 triệu, trừ 4 triệu đặt cọc thì đưa thêm 19 triệu. Thanh toán xong cũng đã hơn 10 giờ đêm, Bân gọi một chiếc taxi để về. Nó còn ghé quán mua lẩu về để ăn, vợ chồng nó chưa ăn, cả tôi nữa. Về đến phòng nó, tôi đưa cho Thùy hơn 20 triệu tiền dư. Tổng số tiền đám cưới bóc phong bì là 44 triệu 300. Trả nhà hàng 20 triệu, nó vẫn dư 21 triệu. Thùy nó cầm tiền, chồng nó liền hỏi. Thế hôm trước đặt cọc tiền của em hay tiền của chị? Nhỉ, là tiền của chị, để trả. Thì nó giả là rồi gửi tôi 4 triệu. Nó trừ trả chỗ tôi nữa thì còn 21 triệu 300. Nó cười sướng vì được số tiền lớn. Bố chồng tôi và bố chồng nó thì vui hết biết, vì cưới xong không âm nhà hàng. Nó không nói một lời cảm ơn tới tôi. Còn chồng nó, dù được dư nhiều tiền, nhưng nó có lẽ vẫn tiếc nhà hàng sang trọng không được đặt. Tôi không chấp chảnh về vợ chồng nó. Con người tôi suy nghĩ hãy sống và làm vì người khác, người khác có lợi là tôi vui rồi. Nhưng tôi đâu biết lòng tốt của tôi đặt nhầm chỗ, dù đó là em chồng mình, mà mãi sau này tôi mới biết được. Bố chồng ở lại chơi vài hôm rồi cũng bay về Bắc. Tôi mua vé máy bay cho bố rồi đưa cho bố 4 triệu, nói bố về nhà chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Bố cầm tiền rồi cảm ơn tôi. Vợ chồng Thùy tiễn bố từ cửa phòng vì vợ chồng nó còn phải đi làm. Tôi và chồng mình ra thuê xe ra sân bay trước gần cả 2 tiếng. Bố vào phòng soát vé, hai vợ chồng tôi mới về. Vài hạt mưa phùn nặng hạt, nhìn qua lớp kính, thấy bóng bố lầm lũi một mình bước đi, tự nhiên trong tôi lại dấy lên niềm thương cảm. Dù biết bố nghe cái Thùy không ưa gì tôi, nhưng tôi biết bố có thương tôi, cũng chỉ vì nghe lời con gái mà có thành ý với con dâu, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhìn hạt mưa, tôi linh cảm như sắp tới sẽ có nhiều chuyện không hay. Hạt mưa bay đẹp lạ, nhưng lòng tôi lại thấy nó u buồn một cách lạ thường. Bước vào xe, tôi khẽ thở dài. Chồng không hiểu, tưởng tôi buồn vì bố. Anh cầm tay tôi siết nhẹ. Bố về được vài tiếng thì tôi có gọi điện. Nghe bố nói đã về nhà an toàn, tôi tỉ tê vài lời rồi nói với chồng cho anh an tâm. Hôm ấy, hai vợ chồng tự thưởng cho nhau đi ăn nhà hàng một bữa. Ban đầu tôi cũng tiếc tiền, chồng nói mãi tôi mới chịu đi. Chồng nhận công tác mới, được thăng lên chức trưởng phòng, lương tháng hơn 20 triệu. Hôm thứ sáu, anh bảo tôi ở nhà mặc đẹp vào, chiều anh dẫn đi ăn tiệc. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Tan sở, anh vội về để đón vợ tới nhà hàng. Tôi ở nhà cứ đi ra đi vào, ngắm mấy cái đầm, thử hết cái nọ đến cái kia, mà không biết nên mặc cái nào cho hợp. Hậu quả chính là nguyên một vali quần áo do chính tay tôi lôi ra gần hết. Tôi xếp váy và quần áo ra riêng để cho gọn gàng. Nhìn điện thoại đã 3 giờ chiều, tôi liền đóng cửa, ra tiệm làm tóc với trang điểm. Vì thật ra từ hồi con gái, tôi chưa mua bộ trang điểm nào cả. Thi thoảng tùng bôn ban ngày chống nắng và cả ban đêm, chứ tuyệt đối tôi không trang điểm phấn son, trừ những bữa tiệc. Tiệm tóc ngay gần hẻm phòng trọ, quán đông khách nên mãi 4 giờ 15 họ mới trang điểm cho tôi xong. Nhìn vào gương quả tóc bồng bềnh, tôi khá ưng ý. Tôi về phòng được 10 phút thì chồng cũng về tới. Anh lựa cho tôi chiếc đầm eo màu xanh da trời, rất hợp với tông da màu sáng như tôi. Chồng suýt xoa. Vợ anh xinh quá. Tôi mỉm cười ngồi lên con xe SH, xe của chồng ở ngoài quê bố chồng gửi vào. Tới nhà hàng, tôi và anh bước vào, lác đác một vài người ngồi ở bàn. Anh kéo ghế cho tôi ngồi. Theo phép lịch sự, tôi khẽ cúi đầu chào họ. Vài ánh mắt nhìn tôi dán chặt, mọi người tới đông đủ. Chồng giới thiệu tôi là vợ của anh. Mọi người đều cúi đầu chào như một phép lịch sự. Cấp dưới chào vợ của cấp trên. Xong tiệc, chồng chở tôi về. Người anh toàn mùi bia, mặc dù anh chưa say lắm. Dẫn xe vào phòng, anh nằm vật ra giường. Tôi cởi giày rồi để hai chân của anh ngay ngắn trên giường. Đóng cửa phòng, thay đầm bằng bộ đồ ngủ, tôi mới nằm xuống kế bên anh. Như một thói quen, anh cổ tay vào người tôi. Anh nghiêng người ôm tôi, mặc dù mắt vẫn đang nhắm. Mùi bia khiến tôi khó chịu. Tuy nhiên, vẫn không vùng ra khỏi bàn tay của anh được. Anh mở mắt ra, rồi cứ thế anh ôm ấp vuốt ve tôi. Không ưa gì mùi bia, nhưng trong cơn phê tình, mùi bia lại làm tăng hưng phấn cho cả hai vợ chồng. Anh ở trong tôi thật lâu, sau đó hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Đang nấu đồ ăn, tôi bụng miệng lại chạy vào toilet nôn lấy nôn để. Lúc trở ra tôi cũng mệt nhoài. May là đồ ăn cũng vừa chín tới. Tôi liền tắt bếp khóa van ga, ngồi thử xuống nền gạch. Nhậm lại mới biết mình trễ mất 5 ngày. Tôi với điện thoại, nhắn tin vội cho chồng. Anh, trở về mua cho em quay thử thai. Mãi mà thấy anh không trả lời, tôi bực tức để điện thoại xuống, khẽ thở dài. Rồi suy nghĩ, biết đâu chồng đang bận thì sao? Máy báo có tin nhắn, tôi vội cầm lên đọc. Mua quả thanh trà cho vợ à? Còn kèm theo cả icon mặt cười. Tôi cười sặc, chợt nghĩ tới tin nhắn tôi viết tắt. Hèn gì chồng lại dịch rồi mới nhắn như vậy. Tôi cười tủm tỉm, nhắn đúng 3 chữ, quay thử thai. Máy báo tin nhắn đã gửi, lúc đó liền có cuộc gọi của anh. Tôi vừa ấn nút nghe, thì nghe anh hỏi dồn dập. Em có bầu à? Em trễ. Ừ, chiều về anh mua cho. Tôi tắt máy, ngồi tầm 20 phút thì nghe tiếng xe máy quen thuộc, cùng cái đẩy cửa, là anh về. Tôi ngạc nhiên tột độ. Sao anh lại về giờ này? Anh để vài bịch đồ xuống dưới gạch, rồi ôm tôi rồi xoa bụng. Anh mừng quá, không muốn làm nữa. Nghe em nói là anh xin nghỉ làm, đi mua, rồi phi về với em ngay. Anh xoa xoa cái bụng, tôi phì cười. Em nghi ngờ thôi, ai biết có được có hay không? Anh bước tới mấy bịch đồ, đưa cho tôi một túi đen, là que thử thai. Tôi đọc hướng dẫn, thì buổi sáng thử mới chuẩn. Anh sốt ruột bảo. Anh mua mấy cái, em dùng giờ rồi sáng mai dùng nữa. Tôi mở bọc đen ra, lấy một que vào toilet thử. Vài phút sau thì que lên hai vạch, tôi mang ra cho anh xem. Anh sung sướng nhấc tôi lên, tính quay một vòng, nhưng nhớ tới điều gì đó, anh liền để tôi xuống. Tôi biết anh sợ giống như lần trước. Anh nhìn tôi, nghiêm nghị hết sức. Từ bây giờ anh không cho em làm bất cứ việc gì cả, em chỉ việc nghỉ ngơi cho con khỏe, mọi việc đã có anh lo. Nói rồi, anh mở bọc đồ anh vừa xách về, nào là thức ăn rồi trái cây. Anh nói, anh thấy bà kia bán trái cây vườn, ngon quá, anh mua vài ký về cho vợ ăn. Mở hộp cơm sườn, tôi lại bếp lấy thêm thức ăn cho anh, hai vợ chồng cùng ăn. Miếng thịt vừa trôi xuống họng, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Xúc miệng miếng nước, tôi bước ra bơ phờ người, chồng đứng dậy lấy tay đấm nhẹ vào lưng tôi cho đỡ mệt. Anh cầm hộp cơm của tôi, rồi bón cho tôi từng muỗng nhỏ. Ăn xong không thấy anh đi làm, tôi bèn hỏi, thì anh bảo ra công việc hết rồi, anh xin nghỉ hai hôm. Chiều hôm ấy anh chở tôi đi viện khám, anh nói tôi sẩy một lần rồi, không nên chủ quan. Tới lượt tôi khám, anh đứng ở ngoài, tôi bước vào phòng siêu âm. Bước ra ngoài với kết quả trên tay, đưa cho chồng xem mà tôi mừng rơi nước mắt. Chồng cầm tờ giấy mà tay run run. Em ạ, con đã về với vợ chồng mình. Tôi thấy mắt anh hơi đỏ hoe, lần đầu tiên tôi thấy chồng xúc động đến như vậy. Anh chở tôi về, tôi làm gì anh cũng dặn là cẩn thận và nhẹ nhàng. Anh đi làm thì tôi chỉ ở nhà, ăn với xem phim và ngủ. Thời đó, Phây không rầm rộ như bây giờ, và tôi cũng không biết chơi. Anh đi làm về là lăn vào làm hết tất cả mọi việc cho tôi, nào là nấu ăn, đến giặt giũ, rồi lau nhà. Nhiều hôm mệt quá tôi nằm một chỗ, anh còn đút từng muỗng cho tôi ăn. Phải nói thời gian này, tôi như bà Hoàng mới đúng. Mà công nhận là con nó hành tôi kinh khủng, ngén lên ngén xuống. Chồng nói anh đi làm, thấy tôi mệt vậy anh cũng không yên tâm. Tôi trấn an anh bằng cách ăn thật nhiều. Hệ quả chỉ là một lúc sau, nôn ra mật xanh mật vàng. Thế mới nói, không nên gượng ép mình khi bản thân không thể. Nghe tin tôi có thai, vợ chồng cái Thủy cũng có tới phòng của tôi chơi. Nó mua nào là sữa bầu cho tôi, với ít hoa quả. Nó cũng hỏi han, bầu bì có ăn uống được không, có nghén không? Cái Thủy ngoài mặt thì miệng hỏi han quan tâm thân tình, còn chồng nó cũng chào hỏi, nói chuyện với chồng tôi. Còn với tôi, nói chào nhưng không mấy mặn mà. Tôi chỉ cười mà không mấy bận tâm. Tôi có bầu đến tháng thứ 3, hai vợ chồng cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Anh bàn với tôi mua căn chung cư nhỏ. Tôi bảo không thích nhà chung cư, giờ giấc không tự do. Thế rồi anh đi xem nhà, nhà đẹp vừa túi tiền thì mãi tút sâu trong hẻm. Hai cái xe máy tránh nhau hơi khó. Ưng nhà, nhưng cả hai vợ chồng đều không ưng cái hẻm nhỏ xíu. Anh chồng đi tìm nhà khác, được căn nhà mới sạch sẽ, hẻm lại rộng, được cái giá hơi cao, so với số tiền của hai vợ chồng thì được nửa. Nhà lên một tấm mà giá 1.8 tỷ. Thương lượng mãi, cuối cùng mang sổ nhà đi để thế chấp ngân hàng. Hai vợ chồng quyết định mua, vay mượn được bao nhiêu thì đập vào. Hôm ấy, lấy tiền ở ngân hàng để chồng tiền nhà các thứ. Xong xuôi chồng tôi đi làm, tôi ở nhà cố gượng dậy nấu ăn. Cầm điện thoại gọi cho chị chồng để mượn tiền. Alo, chị Kiều ạ, à, chị có khỏe không? Chị khỏe. Em gọi cho chị, vợ chồng em mua nhà mà thiếu tiền quá. Anh chị có không, cho vợ chồng em mượn một ít. Chị có đợt sắp lấy hàng rồi, không có đâu nhé. Tôi tắt máy, hơi buồn vì chị Kiều có cửa tiệm vàng lớn, tính mượn vài chục mà lại từ chối khéo. Tôi gọi tiếp cho chị gái mình. Chị nói chị cũng đang nợ ngập đầu. Còn mẹ tôi và bố chồng thì tôi không dám gọi. Cũng may khi hỏi anh trai và chị dâu, anh chị cho mượn 30 triệu. Chợt tôi sực nhớ ra chưa hỏi cái Thùy, tôi liền gọi cho nó. Alo, Thùy à, vợ chồng khỏe không? Công việc tốt chứ? Khỏe, có việc gì không? À, chị gọi điện tính hỏi cô xem có tiền không, cho chị mượn vài chục. Không có đâu nhá. Hay để chị gọi hỏi qua chú Bân. Không phải hỏi, tiền có đâu mà cho mượn. Nói rồi, nó tắt máy cái rụp. Tôi ngồi thụp xuống buồn bã, nghĩ người nhà giúp nhau khó khăn, vậy mà nó không giúp, lại còn nói như vậy. Tôi im lặng không kể cho chồng biết, vì nói em anh hay chị anh sẽ khiến anh buồn. Ngày về nhà mới, hai vợ chồng cũng làm vài mâm tân ta, đều đặt nhà hàng cả, chứ tôi có ngóc đầu lên được đâu mà sợ. Vợ chồng cái Thùy cũng tới, gần tàn tiệc, Thùy nó rủ tôi sang quán bên uống nước, nể em chồng nên tôi đi với nó. Ngồi uống nước nó hỏi tôi, chị có thiếu tiền không? Anh Bân làm công ty lễ được thưởng gần 20 triệu, đợt đấy là lễ 30 tháng 4. Tôi lắc đầu nhã nhặn, thôi để chị sai chỗ khác. Tay tôi xoay xoay ly nước, dù lòng buồn nhưng vẫn cố phớt lờ và càng không dám nói rằng em chồng hỗn với mình. Thủy ngồi kể lể. Anh Bân nhà em giỏi lắm, làm công ty hàng tháng đều được thêm tiền hoa hồng. Rồi nó giải thích. Ví dụ công ty đó một tháng thu về 10 tỷ, thì tiền hoa hồng dành cho chồng nó là 100 triệu, tương đương với 1%. Tôi ngồi cười hiền, nghĩ con này như vậy mà lấy được thằng biết làm ăn. Thủy nó khoe đợt này về đi mua tủ lạnh. Nó càng nói tôi càng thấy quá đáng. Nó khoe tiền mà không cho tôi mượn. Nó còn kể lể. Nó sợ chồng nó bị dân xã hội tìm chém bất cứ lúc nào. Tôi bèn hỏi nó. Chứ chú trước đây làm gì mà sợ giang hồ trả thù? Thì trước đây anh ấy có chơi với tụi nó, cho nó ăn thì sống mà chồng nó thì chết. Chắc nó sẽ không tìm thấy chú Bân đâu. Vài lời khuyên nhủ cái Thùy, nó im lặng ra chiều suy nghĩ điều tôi nói. Chồng sắm sửa nào tivi màn hình phẳng, tủ lạnh, máy tính, muốn mua thêm cái máy giặt nhưng tôi gàn. Tôi bảo có hai vợ chồng mua làm gì. Anh cười hiền nói, mai mốt em sinh cho em đỡ khổ. Nhìn chồng, lúc này tôi thấy anh đáng yêu thế không biết. Anh nói ở cơ quan, phó giám đốc đột nhiên từ chức, chưa có ai đảm nhiệm vị trí đó. Phó tổng bảo anh chịu khó thời gian ngắn, sẽ cân nhắc cho anh đương nhiệm lên chức. Anh kể cho tôi nghe bằng giọng tiếc nuối. Anh không nói ra nhưng tôi biết anh lo cho tôi, vì tôi bầu bì lại còn ngán ngẩm. Tôi động viên chồng. Có cơ hội thì cứ nắm bắt đi chồng ạ, em sẽ tự chăm sóc cho mình và con được mà. Sự nghiệp cũng quan trọng, nhưng gia đình còn quan trọng hơn. À, anh à lên một tiếng rồi tiêu nghỉu không nói gì. Chồng, anh có chuyện gì giấu em sao? Tôi lay cánh tay anh, nhìn trực diện anh. Không có gì, chỉ là anh vừa nghĩ ra, anh tính mời bố vào trong này để chăm sóc em. Tôi quay mặt đi, chẳng biết anh nghĩ gì mà lại nhờ bố chồng đi chăm sóc con dâu, bất lợi đủ đường. Nhưng nếu nói bố đường vào, thì có khác gì tôi có thành kiến với bố. Che giấu suy nghĩ của mình, tôi bảo với chồng. Vâng, anh đón bố vào rồi vợ chồng mình chăm sóc bố cũng được. Khuôn mặt anh tươi rói, anh không biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì, lo gì. Thật sự tôi sợ cảnh bố chồng con dâu, ông vốn nghe con gái không phải ghét dâu, nhưng cũng không được mặn mà. Tôi lo lỡ ở chung một nhà với nhau sẽ xảy ra những hiểu lầm, những vết sạn đáng tiếc. Thôi thì vì chồng, đành cố gắng lên vậy. Chồng nghi hoáy lướt lướt điện thoại để nói chuyện với bố. Bố có khỏe không ạ? Dạ, vợ con bầu bì mà hay ngén ngẩm. Được vậy thì tốt quá ạ. Vâng, để con book vé cho bố. Nói chuyện với bố xong, chồng bảo tôi đặt vé máy bay cho bố. Tầm 10 ngày nữa là bố sẽ vào. Khi đó em có người chăm, anh đi làm cũng an tâm. Tôi vâng dạ, lại giường nằm quay mặt vào trong tường, đặt vé trên mạng. Nghe chồng nói tôi cũng không buồn mà cũng chẳng vui. Mà phải công nhận một điều, từ ngày có bầu, công việc của chồng thuận lợi, cứ lên như diều gặp gió. Từ phó lên trưởng, và nay lại lên phó giám đốc. Tôi nghĩ đứa con này hợp tuổi nên mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy. Từ tháng thứ ba, tôi thay đổi nội tiết tố, cáu gắt liên tục, thành ra tâm tính cũng một phần cáu bẳn. Chiều nay là bố chồng vào, buổi sáng tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ. Dọn được tí lại vào toilet nôn. Đến nửa buổi chiều chồng về, mua đồ ăn về làm các thứ. 4 giờ chồng chạy lên sân bay. Chồng bảo Thái đi sớm để chờ, chứ hơn 4 giờ là giờ cao điểm, nhích đến bao giờ mới tới được sân bay. Chồng chạy xe máy đi, tôi ở nhà chờ. Thấy hơn 5 giờ mà bố và chồng chưa về, tôi ráng lê lết nấu nướng. Đèn phố đã lên từ lâu, chờ đợi nôn nóng. Tôi lấy máy gọi nhiều lần mà anh không bắt máy, khiến tôi càng thêm lo lắng. Ngồi nhìn kim đồng hồ trên tường chạy tích tắc, mà lòng dạ tôi bồn chồn khôn xiết. Gần 7 giờ tối, chồng và bố mới về. Tôi chào bố, mặt giận lẩy với chồng. Chồng cười cười với tôi rồi thanh minh. Đường kẹt xe đông quá vợ ạ, len lỏi mãi mới về đến nhà được. Những ngày đầu bố chồng vào, bố con vui vẻ không có chuyện gì. Chồng tranh thủ 2 ngày cuối tuần chở bố đi chơi sở thú, công viên đầm sen. Tôi vì ngén nên nằm ở nhà. Thời gian sau thì anh cũng lao vào công việc. Tôi bước vào thai kỳ tháng thứ tư, mệt mỏi hơn. Cơm nước thì không nấu được mà phải để cho bố chồng nấu. Nhiều lúc cũng ngại nhưng vì mệt nên tôi không biết nên làm sao. Tâm tính tôi thì thất thường, chồng nói là cáu, là mắng. Phải chăng khi phụ nữ mang thai thường như thế? Mặc dù không nói ra, nhưng tôi biết bố chồng có đôi lần khó chịu với tôi. Bố bảo Khanh, Nhiều lúc ông bực tức đứa con dâu này, nhưng vì nghĩ đến nó đang có mang nên ông im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Thi thoảng con gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net